mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, 228 thu tiểu đệ. U khóe miệng Vi Kiều, chiến đấu đến bây giờ, không ngừng diễn luyện cùng quen thuộc, U đã đem huyết ảnh trảm tầng thứ nhất hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Hiện tại kém cũng chính là hỏa hầu cùng lĩnh ngộ, uống, hét lớn một tiếng đột nhiên từ phía sau truyền đến, U chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt xé rách cảm giác. Trong lòng cả kinh, một thoáng hiện, liền biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn theo U vị trí cũ truyền đến. Toàn bộ mặt đất như kẽ nước bàn tấp tấp vỡ nát. U con ngươi hơi co lại. Đây là danh hắc tháp bình thường đại hán. Trên người kia cố cường đại sức bật, nhượng U biết đối phương cũng không phải là không có kỳ biểu. Hắc hắc, trốn được rất nhanh, hắc tháp đại hán phát ra ong ong tiếng cười. U mắt nheo lại, dưới chân nhịp bước dãy giụa lại lần nữa ở tại chỗ biến mất. Hắc tháp đại hán kia cực đại tai đột nhiên giật giật sau đó thân thể thành kỳ dị xoay. Hướng phía không thể tưởng tượng nổi phương hướng chắc cong đi xuống. Mà kê sát thân thể hắn địa phương một đạo quỷ dị hồng quang thoáng hiện. Mơ hồ có thể thấy là một đạo kiếm quang. Hắc thiết đại hán tránh thoát U này một sát chiêu. Nhưng người phía sau liền xui xẻo một tảng lớn. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Xem như là hại cùng cá trong chậu. U có chút kinh ngạc. Cái này mới nhìn qua như hắc tháp tráng hán không nghĩ đến thân thể vậy mà như vậy mềm dẻo. Phản ánh cũng nhanh như vậy. Xem ra chính mình là tiểu nhìn đối phương. Mắt híp lại, U thân hình lần nữa biến mất. Lần lượt kiếm quang chi. Hắc tháp đại hán tựa hồ cũng có thể miễn cưỡng tránh thoát. Thậm chí phản kích, từng quyền đánh ở không gian chung quanh sản sinh kịch liệt bạo liệt chi âm. Xung quanh chính chém giết kẻ tu tội bị thương không ít. Nhưng vừa nhìn là đối phương. Vậy mà đô rất có ăn ý lựa chọn lui nhường. Lại nhượng nguyên vốn cả chút chen chúc trên lôi đài ở hai người xung quanh tạo thành một chân. Không khu vực, xem ra này hắc tháp đại hán ở dưới đất thế giới còn là có chút danh tiếng khí. Hắc tháp đại hán tựa hồ dần dần đánh ra chân hỏa. Giữa sân này rõ ràng thấy được địa phương tối sầm tháp đại hán rất nhanh mà kỳ dị không ngừng dẫy. Dụa thân thể của mình, tịnh ở chính mình quanh thân không ngừng đánh ra nổ đùng chi âm. Chấn được xung quanh không gian tựa hồ cũng vặn vẹo, mà U thân ảnh do như quỷ mị bàn lúc ẩn lúc hiện. Tốc độ nhanh làm cho người ta phát lạnh, hai người liền như vậy trực tiếp hao tổn thượng. Thời gian từng giọt trải qua, tròn một ngày một đêm chém giết, bây giờ còn có thể sống đứng ở trên lôi đài kẻ tu tội thập bất tồn một. Mặc dù là sống cũng ít có hoàn chỉnh, đương nhiên là có hai người là ngoại lệ. Ùng ùng, mặt đất kẽ nước thanh âm đã không có gì mới lạ. Hai người đối chiến đến bây giờ cơ hồ đem 10 dặm phạm vi toàn bộ võ đài hủy hoại chỉ trong chốc. Lát, hắc tháp đại hán thân thể tố chất không thể bảo là không mạnh mẽ. Nhưng cho tới bây giờ cũng đã có chút khiêng không được. Kêu bình thường tiếng hít thở âm, nhượng xung quanh vây xem kẻ tù tội biết hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Đương nhiên U cũng không khá hơn chút nào. Thân pháp tiêu hao thể năng đã nghiêm trọng siêu việt nàng bây giờ có thể đến cực hạn. Kiếm quang sớm đã lờ mờ không ánh sáng. Miễn cưỡng chống đỡ bất quá là ý chí của mình lực mà thôi. Mà xung quanh nguyên bản trợ uy huyên náo thanh sớm đã biến mất. Tất cả mọi người ở lẳng lặng nhìn hai người trận này thế lực ngang nhau chiến đấu. Động tác cũng không hoa lệ. Thậm chí có một chút đơn giản, nhưng mọi người lại theo hai người đối chiến trông được tới một loại thẳng tiến không lùi chiến đấu. Dục vọng, mà loại khí thế này, là trở thành kẻ mạnh cần thiết điều kiện, mọi người tựa hồ cũng nhìn thấy hai sắp mân mê kẻ mạnh. Rốt cuộc, hắc tháp đại hán hay là trước chống đỡ không nổi nữa. Đông một tiếng vang thật lớn, ngã xuống trên lôi đài, U thân hình hiện ra. Mang theo một cỗ sát khí, không có dư thừa hoa lệ động tác, đầu ngón tay kiếm quang liền hướng phía hắc tháp đại hán chém xuống. Không nên giết ta ba ba, một tiếng non nớt mà lo lắng đồng âm từ dưới phương đột nhiên truyền đến. U ngẩn người, lại là vô ý thức đem chính mình đầu ngón tay Thiên Thiên. Dọc theo hắc tháp đại hán chán liền lao quá khứ, một đạo thật sâu vết rách đơn giản lưu tại hắc tháp đại hán đích thân chác. Nhìn qua mạo hiểm dị thường, U Thiên nghiêng đầu. Dưới đài kia con nhỏ thân ảnh chính đang cố gắng hướng bên này chạy trốn. U tựa hồ nhìn thấy chính mình đệ đệ, còn có Tiểu Hiên cùng trời xanh, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Xoay người liền hướng phía lĩnh thức ăn phương hướng đi đến. Cảm ơn, ta ba đồ lỗ sau này cái mạng này cũng là của ngươi. Phía sau vang lên hắc tháp tráng hán ba đồ lỗ nỗ lực hô to thanh. U không quay đầu lại, khóe miệng lại nổi lên vẻ mỉm cười. Có thể lĩnh thức ăn sao? U thanh âm tận lực giảm thấp xuống rất nhiều. Lúc này mọi người nhìn phía nàng bóng lưng kẻ tu tội. Đâu cảm thấy đặc biệt cường đại. Đương nhiên, đây là ngươi số định mức. Tác là thứ nhất danh, ngươi có thể được đến sở hữu sự vật phân nửa. Phụ trách phân phối sự vật hắc y tráng hán. Sửng sốt một giây. Liền rất nhanh liền khôi phục trạng thái, chỉ vào phía sau một đống thức ăn thản nhiên nói, đối với hắn mà nói nhiệm vụ như vậy đã kinh đi rất nhiều lần. Cơ hồ mỗi tháng đều phải đến thượng như thế một lần. Đối với này đó sớm đã tê dại, dù sao hắn chẳng qua là một nhân viên công tác, mấy thứ này cuối cùng thuộc sở hữu cũng sẽ không là hắn. U không nói gì cau mày nhìn trước người mấy chục dương thức ăn. Có chút sầu muộn, nàng hiện tại đúng là có không gian giới chỉ nhưng vấn đề là ở nàng còn chưa có biết rõ ràng bại lộ hậu quả lúc. Nàng cũng không nghĩ cho mình nhạ phiền phức, nếu như bất bại lộ, nhiều như vậy nếu như dựa vào chính mình đi nâng muốn nâng tới khi nào đi à. U sầu muộn, loại này phân phối thức ăn thời gian thường thường mới là tối kích động lòng người thời gian. Mọi người chờ không phải là giờ khắc này sao? Ngày u vì thức ăn quá nhiều xử lý không tốt thời gian. Nguyên bản còn đang ngoài lôi đài cố lên trợ uy các khách xem. Vậy mà như thú triều bình thường tất cả đều một ủng mà lên. Lão đại, nhận lấy ta đi, ta rất mạnh tráng, ta có thể làm một chuyện gì? Chỉ cần ngài nhận lấy ta muốn ta làm cái gì cũng được. Cồn, chớ cùng ta cướp. Ngoặc kép chấm chấm, u bị bọn họ nhiệt tình giật mình, con ngươi đô trong nháy mắt phóng đại, ngay nàng cho rằng những người này là muốn đi lên cấp chính mình thành quả lao động thời gian. Nhưng là bị tuôn ra như vậy nhất đoạn văn, thiếu chút nữa lôi tử nàng, cồn, đô cấp lão tử cút ngay. Một tiếng sấm bàn quen thuộc tiếng vang, đem mọi người nổ tung. Hắc tháp tráng hán ba đồ lỗ như xe tăng bình thường tay phải dắt cái kia gọi ba hắn tiểu nam hài. Khập khiễng đi tới, xem ra vị này rất có uy vọng, mọi người ở hắn tràn ngập sát khí trong ánh mắt, cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Nơi đi qua tất cả mọi người nhượng bộ lui binh, có lẽ là nhìn thấu u lo ngại cùng phiền não. Hắc tháp ba đồ lỗ đột nhiên xông u nhếch miệng cười. Kia một ngụm sắc bén mà thiểm răng trắng, u cảm thấy có chút chói mắt, nếu như ngươi cảm thấy phiền phức, ta có thể giúp ngươi khiêng hồi ngươi chỗ ở. U mang theo nghi hoặc cùng ánh mắt hoài nghi trên dưới xem xét đối phương nửa ngày. Mặc dù cái đầu là rất lớn, nhưng vấn đề là hắn cũng là một người không phải. Hừ, ba ba ta thế nhưng có rất nhiều thuộc hạ, mắt to nam hài. Vẻ mặt khó chịu hung hăng chừng u liếc mắt một cái. Tựa hồ ở phát tiết hắn đối u đối cha mình hoài nghi. Hắc hắc, tiểu thất nói đối, chính ta không được còn có thuộc hạ. Các ngươi những thứ ấy thằng nhóc còn chưa lên, muốn ta mời các ngươi sao? Ba đồ lỗ lớn giọng hướng về phía sau vừa gọi. Lập tức chạy ra khỏi mười mấy tên nhìn qua coi như cường tráng kẻ tu tội. Vẻ mặt quyến rũ lấy lòng nhìn ba đồ lỗ, ánh mắt nhìn phía u thời gian, mang theo rõ ràng sợ hãi chi sắc, xem ra vừa u ở trên đài biểu diễn, nhượng mấy vị này biết rõ lão đại của mình mạnh bao nhiêu hãn ra hòa. Biết trước mắt cái này mới nhìn qua tựa hồ cũng không phải là rất mạnh tráng ra hòa. Có bao nhiêu biến thái, U nghĩ nghĩ, cũng không có phản đối, liền đối với ba đồ lỗ gật gật đầu, dù sao có mình ở, này mấy gia hỏa cũng ngoạn bất ra hoa gì dạng đến. Mấy người các ngươi tên khốn, còn đứng ngây đó làm gì? Đi, đem ta lão đại số định mức khiêng thượng. Ba đồ lộ ánh mắt nhằm u trên người bay, cuối cùng dẫn theo điểm ngượng ngùng, trực tiếp gọi ra lão đại. U khóe miệng khẽ nhúc nhích, lại cuối cùng là không nói gì, ngược lại là tiểu thất cái miệng nhỏ nhắn ba quyệt cao hơn. Ở trong lòng hắn vẫn là mạnh nhất ba ba, bây giờ lại làm người khác tiểu đệ, trong lúc nhất thời hắn còn có chút không tiếp thụ được. Sở hữu đối với U có vẻ rất trầm mặc, mặc dù có ba đồ lỗ kinh sợ, nhưng xung quanh vẫn vây quanh U đoàn người cũng không có tan đi. Chẳng qua là vây quanh phạm vi càng lớn, đô vây quanh làm chi, cút ngay, một đám sâu gạo, dựa theo quy củ cũ, đi lão tử rác rưởi thu về chạm chờ. Ba đồ lỗ vẻ mặt hung tương đem người chung quanh đàn uống tàn. Mọi người như thu được trí bảo bình thường hướng phía một cửa đường hầm chen chúc mà đi. Phía sau ba đồ lỗ những thứ ấy thủ hạ đã bắt đầu thanh lý u chiến lợi phẩm. U không nói gì chậm rãi hướng phía chính mình lâm thời nơi ở bước đi. Phía sau khiêng thức ăn kẻ tù tội rất tự giác theo đi lên. Vài kaki so với á. Cái kia phần của ta ngạch đâu? Ở đây, đã sớm cho ngươi chuẩn bị xong. Tạ lạp, đây là cho ngươi. Hắc hắc, vất vả huynh đệ, lần sau mời ngươi ăn đốn hảo. Nga, đi, còn có ai? Đồ chính mình qua đây lĩnh. Nhớ kỹ chỉ có tiền thập có. Nếu ai dám mạo lĩnh, cẩn thận cái mạng nhỏ của mình a. Phía sau ba đồ lỗ rất nhanh bàn giao thủ hạ mình. Đem mình số định mức cũng lĩnh hảo. Kéo con trai của mình đuổi kịp U bước chân. U tuy nghi hoặc vừa một màn kia là chuyện gì xảy ra. Nhưng trong miệng lại không nói. Nhưng ở trên đường ba đồ lỗ còn là giải thích. Bọn người kia đô là chuẩn bị dựa vào của chúng ta sâu gạo. Dù sao ở đây nghĩ phải lấy được thức ăn chỉ có dựa vào mỗi tháng đại bì. Mà đại bì, người cũng nhìn thấy, tử vong tỷ lệ sắp tới chiếm được 80% trở lên. Mà có thể cuối thu được thức ăn ra hỏa, cũng bất quá là chính là 10 nhân. Như vậy những người này liền xuất hiện, bọn họ đã không có thực lực, cũng không kia lá gan, dám liều mạng, cho nên cũng chỉ có thể tuyển trạch dựa vào những thứ ấy có thức ăn kẻ mạnh. Dựa vào bọn họ sinh tồn, loại này nhân bị chúng ta gọi là sâu gạo, tựa như ta như nhau, mỗi tháng ta đâu cơ bản có nhập sổ sách, hắc hắc. Trừ ra chính mình chi phí, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nuôi sống phía sau kia 20 mấy người thằng nhóc. Hắc tháp ba đồ lỗ nhìn qua tựa hồ lỗ mãng, kỳ thực lại là thận trọng như trần, ngay cả u như vậy tình tự dao động cơ hồ không có người. Hắn cũng có thể thể hội, thật sự là không đơn giản, u có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Hết chương.